Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 790. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 4, nàng hai tay mở ra, trong tay trống rỗng, khẽ cười nói, này ngọc bài sao, bây giờ không có ở đây trên tay ta, nếu như các ngươi thực sự muốn đánh nhau lời. Phụng bồi, mọi người vừa nhìn nàng bên này đích thực lực. Những thứ ấy lánh đời tiên tôn đương nhiên là sờ sờ mũi. Không nói gì lui qua một bên, nhân số so ra kém nhân ra, thực lực so ra kém nhân ra, bọn họ cũng chỉ có ngoan ngoãn ở một bên ngốc phân. Những thứ ấy lánh đời tiên tôn, có chút là nghĩ như vậy, thế nhưng mặt khác một ít, lại là ở nhiều lần thần thức truyền âm. Muốn cùng trước đây đã từng có một ít duyên phận, đoàn, mà tiên giới người cùng yêu giới người, lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu để yên. Chuột vương sắc mặt tái nhợt che ngực, rất rõ ràng là bị trọng thương, cũng mệt hắn tốc độ nhanh, hiện lên đa số công kích, nếu không hắn lúc này cũng là biến thành một cái tử con chuột. Tiên giới người sao, nương cùng yêu giới giao hảo mượn cớ. Nhân cơ hội đối Chu Thuần làm khó dễ, Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nói, kia ngọc bài ở con ta trong tay, có bản lĩnh các ngươi đi xuống lấy sao, thế nhưng ngàn vạn muốn nghĩ rõ ràng, đi xuống liền thượng không tới, đây là Chu Bảo Bảo vừa mới báo cho biết của nàng. Không biết vì sao, đi xuống liền vô pháp lại mượn do thông đạo đi lên. Đối với nàng làm khó dễ sắc mặt người trở nên rất nhanh. Lại không có cách nào. Dù sao bọn họ từng người một trong lòng đều tồn tư tâm ân y Chu Thuần thấy bọn họ liên tiếp hừ. Lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Tự biết nguy hiểm tạm thời giải trừ. Thuần nhi, có hay không bị chơi cảm giác. Trong đầu, vang lên quân ngự hàn thanh âm. Nàng lập tức gật gật đầu. Tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm ân y nàng đã xác định. Này gian tế 80% là dùng đến ngoạn người. Mới vừa rồi còn nói muốn tập đủ tam khối ngọc bài. Nhưng khi người khác cướp được ngọc bài hậu, hắn muốn chuyện làm thứ nhất, nhất định là chạy trốn. Thế nhưng tới phía dưới hậu liền vô pháp lên đây, thì thế nào có thể tập đủ ngọc bài? Bất quá, cũng có thể gian tế là thật muốn chọn một vị tuyệt thế cường giả đi. Cho nên mới phải có như thế biến thái sự tình. Phải biết rằng, tài năng ở gian tế thượng kiên trì bắt được tam khối ngọc bài. Đây tuyệt đối là tuyệt thế cường giả. Ngay nàng trong lúc suy tư, khối thứ hai ngọc bài theo kim sắc quang mang chung từ từ dâng lên. Lần này, mọi người đều đã có kinh nghiệm, không có vội vã xông lên, mà là nhìn chằm chằm nó, nhìn nó sẽ bay về phía phương nào. Chu Thuần chờ người thì lại là như trước ở một bên ôm cây đợi thỏ. Nguyên bản sao, có người muốn cùng nàng như nhau canh giữ ở thông đạo bên kia. Thế nhưng bị Chu Thuần phát hiện hậu, lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, trực tiếp cấp nhất chiêu bị mất mạng. Cái này từ, không người nào dám cùng nàng cướp địa bàn. Chu Thuần một đám người tiếp tục thảnh thơi ở một bên. Nhìn gian tế thượng khối thứ hai ngọc bài ngươi tranh ta đoạt. Có lần đầu tiên kinh nghiệm. Lần thứ hai chư vị rất rõ ràng có kinh nghiệm mà đi lánh đời tiên tôn mấy quan hệ tốt đoàn. Do tốc độ nhanh đi cướp, tốc độ chậm thì lại là ở phía sau giúp ngăn cản. Ngọc này bày ở trong đám người không ngừng bị phao đến phao đi. Lần này tranh đoạt thời gian rất rõ ràng dài quá rất nhiều. Chu Thuần nhìn lại một người đã người bên cạnh đánh lén mà ngã xuống. Nhịn không được xòe bàn tay ra. Vỗ vỗ miệng ngáp một cái, này ngươi tranh ta đoạt tiết mục, thật là buồn chán tử, nha đầu, nhìn bên kia Chu Thuần vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Diệt Thế lão nhân chỉ vị trí, chỉ thấy tiên giới người cũng không có tham dự đến tranh đoạt chung đi. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, này ba ra vẻ đạo mạo người, thế nào đột nhiên giữa an phận, hết chương.